Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1054. Chương 1054. Kịch bản không đúng. Nhìn thấy Sala đột nhiên khởi động, Kim Tiger liền có một loại dự cảm cái này bóng có thể đi vào. Kim Tiger từ huấn luyện viên chỗ đứng lên đến, chăm chú nhìn Sala phương hướng, con mắt cũng không tệ thần. Lúc này Trích Ngữ khí thập phần hưng phấn. Sala sẽ sáng tạo kỳ tích sao? Sala đã bị buộc đến rồi đường biên ngang phụ cận. Hắn cơ hội càng ngày càng nhỏ. Lichtsteiner đưa chân. Sala muốn mất bóng rồi. Sala đem bóng đột nhiên hướng về phía trước một chuyến. Bóng ra đè ép đường biên ngang hướng khung thành phương hướng lăn đi. Sala từ sân bóng bên ngoài vòng qua. Tiếp nhận bóng ra. Lichtsteiner vồ hụt rồi. Hắn cái gì ba dài cũng bị Sala động tác giả làm cho mê hoặc. Không có làm ra phản ứng. Sala quá rơi mất Juve hai tên cầu thủ. Hắn dọc theo đường biên ngang hướng khung thành mà đi. Lúc này tạo thành 3-2 cục diện. Buffon phong bế gần góc, không cho Sala có cơ hội lạnh bắn. Sala tránh ra góc độ, chuẩn bị chuyền bóng. Chiellini cùng Sandro nhìn chằm chằm Griezmann cùng Mbappe, không cho hai người tiếp ứng. Sala không có chuyền bóng. Hắn trực tiếp góc độ nhỏ túi bắn khung thành sau góc. Buffon vậy không kế có thể thực hiện. Bóng tiến, bóng ra đập vào trên đầu cửa, bắn ra đường biên ngang. Cái này bóng thật là đáng tiếc. Vừa nãy Sala đột nhiên trước cắm, đến liền qua hai tên cầu thủ hậu vệ, lại đến quả quyết sút gôn. Cái này một hệ liệt động tác một mạch mà thành, như là nước chảy mây trôi. Chỉ tiếc sau cùng sút gôn chỉ kém một chút mà. Không phải hắn chính là bổn chàng tranh tài MU đệ nhất công thần rồi. Dybala vừa nãy liên tục kính dâng hai cước sút gôn, phi thường có uy hiếp. Hắn bị Juve fan hâm mộ xưng là Messi người thừa kế. Mà Sala từ khi gia nhập liên minh MU đến nay, nhất là từ thành Roma cho thuê trở về sau, hắn thực lực tăng nhiều, MU fan hâm mộ đem hắn xưng là Ai Cập Messi. Hôm nay ai có thể mở tỷ số, ai ngoại hiệu thì càng thực chí danh quy một chút. Vận khí không tốt, Sala ngồi chồm hổm trên mặt đất 10 phần ủ rũ. Griezmann đem hắn kéo lên đến thời điểm, Sala vẫn còn niệm niệm nát, còn kém một chút như vậy mà, ta liền thành công rồi. Thật sự là quá phiền muộn rồi. Griezmann an ủi hắn. Vừa nãy ngươi biểu hiện được rất xuất sắc. Chỉ là vận khí kém một điểm. Không quan hệ. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Lúc này, từ giữa trận trở về thủ Matuidi chạy đến Juve cấm khu bên trong. Hắn một mặt mê mang. Alonso không phải là ưa thích tiến công à? Hắn lần này vì cái gì không có ép lên đi? Kết quả còn hấp dẫn rồi ta Pjanic chú ý, mà ba dai vậy lòng còn sợ hãi. Sala không phải là rất vui mừng trong cát, truyền bóng năng lực một loại sao? Hắn làm sao lại chơi ra cái này loại đường biên ngang qua người? May mà chúng ta vận khí không tệ, không phải mở màn liền mất bóng, tiếp xuống coi như không tốt đá rồi. Chiellini người phần không hiểu, MU cầu thủ vừa nãy tiến công xáo lộ, theo Dybala giới thiệu cá nhân thói quen không giống nhau lắm à. Già đội trưởng Buffon trấn an bọn họ, không sao, vừa nãy chỉ là một ngoại lệ, chúng ta vẫn là đến coi trọng Dybala đề nghị, dù sao hắn đã từng là MU một thành viên, lại nói, liền xem như chính chúng ta. Cũng không khả năng mỗi lần xử lý bóng phương thức đều như thế. Pjanic gật gật đầu, đội trưởng nói không sai. Chúng ta vẫn là phải tiếp tục dựa theo huấn luyện viên an bài chấp hành. Tuy rằng cái này bóng không có đánh vào, nhưng là bên sân Kim Tiger cũng rất cao hứng. Xem ra chúng ta chiến thuật là hữu hiệu. Đột nhiên không theo lẽ thường biến hóa. Để Juve cầu thủ 10 phần không thích ứng, lại như thế tiếp tục đi xuống, tin tưởng lần sau liền có thể lấy được vào bóng rồi. Lần này đặc sắc tiến công về sau, MU tiến công cũng càng ngày càng trôi chảy, mà Juve ghi rằng nhận đến rồi một chút kinh hãi, nhưng là ở ra đội trưởng Buffon chỉ huy xuống, bọn họ vậy khôi phục rồi trước đó trạng thái. Hai đội bóng lẫn nhau có công thủ, tranh tài 10 phần có nhìn đầu. Hiện tại tranh tài đã tiến hành rồi 20 phút đồng hồ trái phải. Hai bên vẫn là không, không. Bất quá tại tiến hành trong tiến công, Dybala cảm giác được có chút không đúng. Cùng hắn đối vị là Alonso. Căn cứ hắn đối Alonso hiểu rõ, gia hỏa này không có khả năng 20 phút đồng hồ đều không kiến tạo đi lên. Cái này không phù hợp hắn thói quen a. Chẳng lẽ là Kim Tiger đối với hắn có cái gì đặc thù chiến thuật yêu cầu? Để Alonso một mực theo lấy ta, chăm chăm phòng ta, cũng có khả năng, dù sao ta đối MU hết sức quen thuộc. Chi này Juve đội bên trong, có lẽ ta là đối MU uy hiếp lớn nhất người. Dybala nghĩ như vậy, hắn lần nữa tiếp vào rồi Higuain chuyển bóng. Dybala mang theo hai bước, sau đó ở cấm khu bên ngoài lên chân sút gôn, bóng ra mau ra mỹ diệu đường vòng cung, thẳng đến xa góc mà đi. De Gea lực chú ý 10 phần tập trung, đơn trưởng đem bóng vỗ ra, Juve tấn công lần nữa không công mà lui. Nhìn thấy lần này phòng thủ về sau, Kim Tiger hài lòng mà gật gật đầu. Dybala tuy rằng đối chúng ta 10 phần hiểu rõ, nhưng là hắn lại quên rồi một sự kiện, đó chính là chúng ta đối với hắn cũng rất hiểu rõ. Thế nhưng là Allegri lại làm cho Dybala trở thành bổn chàng tranh tài tay chủ công. Đây tuyệt đối là Juventus một đại bại bút. Nếu như là ta dạy học Juve, ta nhất định khiến Dybala yểm hộ, để Higuain cùng Mandzukic trở thành chân chính tay chủ công. Hai người bọn họ người càng nhiều hơn biến, chúng ta càng khó phòng thủ. Phi lần cũng rất cao hứng. Không sai, Allegri sai lầm không chỉ có là đối tiến công an bài, vẫn còn đối đội bóng yêu cầu. Một hồi sẽ qua mà. Bọn họ khả năng càng rõ ràng hơn bọn họ hôm nay cầm nhầm kịch bản rồi. Ha ha ha ha. Tuy rằng hai bên trên sân thế cuộc vẫn còn giằng co, nhưng là MU huấn luyện viên tổ y nguyên tâm tình không tệ. Ở bên sân cười cười nói nói, bọn họ mảy may không khẩn trương. Nhất là Kim Tiger, hắn đối bản trận đấu tràn ngập rồi lòng tin. Hắn đối chính mình cầu thủ tràn ngập rồi lòng tin. Ở Juve hai lần tiến công cơ hội không có kết quả về sau, MU tiến công lại nổi lên. Lần này vẫn là từ MU giữa trận khởi xướng tiến công. Cruz cùng De Bruyne hai người liên tục phối hợp. Kanté thỉnh thoảng giúp bọn hắn làm bóng. De Bruyne lấy được rồi bóng, trước mặt hắn có chỗ trống rồi. Người Belgium dẫn bóng trước cắm, hắn đã tăng tốc độ, nên biết rõ De Bruyne dẫn bóng tiến lên thế nhưng là sở trường trò hay. Cái này trận đấu mùa giải hắn đã nhiều lần thông qua loại phương thức này trợ giúp đội bóng vào bóng rồi. Juve giữa trận cầu thủ đè lên, Matuidi cùng Costa nghĩ muốn đóng cửa phòng thủ, ngăn trở De Bruyne bước chân tiến tới. De Bruyne không có cơ hội, hắn chỉ có thể dẫn bóng tạm thời lùi lại, lãng phí rồi một lần tiến công cơ hội. Vừa nãy MU tiên phong tam xoa kích đã ra tốc trước cắm rồi. Bọn họ vậy chạy không? Ai? Chờ một chút, De Bruyne quay thân chuyền bóng rồi. Hắn thế mà quay thân chọc bóng chuyền hướng nghiêng hậu phương. Group cao tốc cắm lên, hắn tiếp vào rồi bóng. MU tiến công còn chưa kết thúc, Group theo MU tiên phong tam xoa kích hình thành rồi phối hợp. Đây là một lần cơ hội tốt, MU sẽ nắm lấy cơ hội công phá Juventus khung thành sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.